Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743. Chương 743: Nhị chuyển kim đan. Bên trên khoảng cách nghìn vạn dặm nghe tới cực xa, nhưng Trần Trầm bỏ qua Tạ Thiên Hành một mình phi hành vẫn là cực nhanh. Ước chừng nửa ngày sau, hắn liền đến Bắc Thần Tiên vực ranh giới. Nơi này hoàn cảnh cùng Trần Trầm vừa tới tiên giới thời gian chỗ kia khu vực không kém bao nhiêu. Khắp nơi đều là khắp nơi trụi lùi. Chỉ có thổ địa, theo Tạ Thiên Hành nơi đó biết được, loại địa phương này được xưng là thiên thê. Nguyên bản mỗi cái tiên vực là riêng phần mình phiêu phù ở tiên giới. Lẫn nhau ở giữa muốn giao lưu khơi thông, 10 điểm khó khăn. Về sau liền có tiên giới đại nhân vật làm ra trời này bậc thang, đem mỗi cái tiên vực ở giữa móc nối lên. Phải biết các đại tiên vực ở giữa khoảng cách ít thì đều có hơn 100 vạn dặm. Tự nhiên làm ra lớn như vậy khối thổ địa, cần lực lượng có thể nghĩ mà biết, khiến Trần Trầm đối tiên giới bộc phát kính sợ. Tại thiên thê phía trên phi hành ước chừng 2 canh giờ, Trần Trầm rốt cục nhìn thấy huyền hỏa tiên vực, mà tại huyền hỏa tiên vực ranh giới, chính là Bắc Hoang Sơn Mạch. Vùng núi này chiếm diện tích đủ có phương viên mấy chục vạn dặm. Trong đó lại không có một cái nào tông môn, bởi vì nơi này quá mức vắng vẻ. Bất quá trong đó lại là sinh hoạt lấy đại lượng hoang thú. Hoang thú đồng dạng là tiên giới đặc sản. Loại sinh linh này bảo lưu lấy nguyên thủy nhất dã tính. Linh trí không cao, thực lực có mạnh có yếu. Mạnh có thể cùng tiên linh tranh phong, yếu ăn cỏ mưu sinh, cùng phổ thông thú nhỏ không khác. Cũng không biết có phải hay không là từ duy trì sinh thái cân bằng. Các đại tiên vực tiên vương nhóm đều cho hoang thú tiên linh nhóm bảo lưu lấy một mảng lớn không gian sinh tồn. Bắc Hoang Sơn Mạch này chính là trong đó một nơi. Đi tới Bắc Hoang Sơn Mạch trên không, nhìn phía dưới tiên khí lượn lờ sơn phong cùng tại sơn phong ở giữa phi hành không rõ sinh vật, Trần Trầm trong nội tâm sinh ra một loại lâu không thấy mới mẻ cảm giác. Nếu như không đúng vội vã tìm kiếm nhất chuyển kim đan, hắn khẳng định thật tốt tốt nghiên cứu một chút nơi đây. Bắc Hoang Sơn Mạch chủ phong, Trần Trầm lẩm bẩm nói nhỏ một câu, tiếp đó thôi động tiên cương cực mục một bên bay một bên tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm tới tòa kia ngọn núi cao nhất, mà ngọn núi kia cũng là hệ thống chỉ dẫn nhất chuyển kim đan vị trí địa. Hệ thống, phương viên 100 dặm nhưng có cái gì nguy hiểm? Trần Trầm không vội vã hạ xuống, mà là trước hỏi thăm một chút hệ thống. Không có. Hệ thống trả lời lời ít mà ý nhiều. Trần Trầm nghe vậy lập tức buông lòng cảnh giác, hướng phía dưới chủ phong bay đi. Không gặp nguy hiểm liền có thể đạt được vô chủ nhất chuyển kim đan. Nhìn tới chuyến này so hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng nhiều. Kỳ thực cũng thế, mặc dù nói cơ duyên kèm theo nguy hiểm, nhưng luôn có cá lọt lưới. Hắn muốn làm liền là đem những cái này cá lọt lưới tìm ra. Rơi xuống chủ phong bên trên phía sau, Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí chui vào trong lòng núi. Tại khoảng cách nhất chuyển kim đan còn có không đến 100 mét thời gian, xuất hiện trước mặt một đạo mỏng manh trận pháp quang mang. Nhìn thấy trận pháp này quang mang, Trần Trầm nội tâm lộp bộp một tiếng. Phải biết hắn lần này tới tiên giới cũng không có mang lục đậu. Bất quá một giây sau, hắn liền nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn chỉ là tiện tay một ấn, trận pháp kia liền nháy mắt vỡ nát. Cực kỳ hiển nhiên, trận pháp này đã duy trì không biết bao nhiêu năm, giờ đây đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Trận pháp bị phá, Trần Trầm thuận lợi tiến vào bên trong. Ngọn núi bên trong là một tòa động phủ, tuy là đã không biết rõ có nhiều ít năm không người đến qua, nhưng động phủ này y nguyên không nhiễm trần thế. Nhìn xem trong động phủ tinh tế bố trí, Trần Trầm trong nội tâm có chút vui sướng. Hắn ngược lại là sơ sót một việc, Nhất chuyển kim đan loại này cấp bậc bảo vật đồng dạng không có khả năng độc lập tồn tại. Nói cách khác, mình tới hệ thống chỉ dẫn địa phương, sẽ không chỉ phát hiện nhất chuyển kim đan kiểu vật phẩm. Cũng tỉ như hắn hiện tại, trực tiếp tìm tới một tòa tiên nhân động phủ. Động phủ này lấy chủ nhân trước hẳn là một cái cực kỳ lợi hại luyện đan sư. Trần Trầm nhìn xem, trong động phủ một ít bố trí. Trong lòng có suy đoán, hệ thống, phương viên trong vòng 100 mét, có bảo vật gì? Ký chủ bên trái đằng trước 100 mét tiên tinh giường ngọc. Ngọa ở tại bên trên, hết sức thoải mái, ký chủ bên trái đằng trước 60 mét thiên đằng ghế ngồi. Ngồi ở tại bên trên, hết sức thoải mái, ký chủ bên trái đằng trước 70 mét thị nữ khôi lỗi. Tinh thông 100 loại đấm bóp kỹ xảo, chấm ngoặc kép, ký chủ phía trước 200 mét âm dương hợp đạo lò luyện đan. Bất chi bất giác, hệ thống liệt ra một đống đồ vật, từ phía trước liệt đi ra những bảo vật này thuộc tính đến nhìn. Động phủ lấy chủ nhân trước là cái yêu hưởng thụ người. Giống như hắn, đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Nói thật, nếu để cho hắn bố trí một tòa động phủ, bên trong vật phẩm thứ nhất truy cầu khẳng định cũng là thoải mái dễ chịu. Về phần tăng lên tốc độ tu luyện, cái kia không cần thiết. Đến hắn cảnh giới cỡ này, tăng thực lực lên cơ bản không dựa vào bản thân tu luyện. Đương nhiên, trước đây hắn cũng không chút dựa vào qua, đem trong phòng ngủ một đống đồ tốt cất kỹ. Trần Trầm hướng về trong một phòng khác đi đến, gian phòng kia là động phủ chủ nhân trước cất giữ đan dược dùng. Nhất chuyển kim đan liền ở tại bên trong, đi vào phòng, đập vào mi mắt là một mặt điêu khắc trên 100 hình tượng khác biệt tiên nữ to lớn bạch ngọc vách. Tường, mà tại những cái này tiên nữ tay ngọc chỗ tồn tại vị trí. Tất cả đều để đó một cái bình đan dược. Những bình đan dược này chất liệu khác biệt, kích thước cũng khác biệt, nhưng cùng điêu khắc hình tượng dung hợp lại vô cùng tốt. Thoạt nhìn không có một tơ một hào bất ngờ cảm giác. Dùng kiếp trước lời nói tới nói, động phủ này chủ nhân trước vẫn là một cái rất có thưởng thức nghệ thuật gia. Cũng là người lạ kỳ, Trần Trầm trong nội tâm tán thưởng một câu, tiếp đó đi tới một cái tiên nữ pho tượng trước mặt. Cái này tiên nữ pho tượng khẽ cúi đầu, tay hướng về phía trước duỗi, một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dáng dấp. Trần Trầm cười cười trực tiếp theo trong tay nàng đem một mai màu xanh lá bình đan dược lấy đi. Mở ra bình đan dược xem xét, một cỗ quen thuộc cảm giác lập tức hiện lên. Đương nhiên đó là Trần Trầm đã từng chiếm được nhất chuyển kim đan. Phàm nhân dùng trực tiếp phi thăng, tiên nhân dùng, gia tăng tu vi, tự nhiên chui tới cửa. Trần Trầm đem nhất chuyển kim đan thu vào, tiếp đó vừa nhìn về phía những đan dược khác bình. Hệ thống, phụ cận chân quý nhất đan dược ở đâu? Tại ký chủ đỉnh đầu 20 mét, nghe được hệ thống đáp án, Trần Trầm nhíu nhíu mày. Lúc này hắn còn không đem nhất chuyển kim đan để vào trong nhẫn chữ vật. Nhưng hệ thống lại đưa ra dạng này đáp án, chẳng phải là mang ý nghĩa nơi này có so nhất chuyển kim đan chân quý hơn đan dược. Nghĩ tới đây, Trần Trầm ngẩng đầu lên, chỉ thấy đỉnh đầu 20 mét trên trần nhà đồng dạng có điêu khắc. Nhưng chỉ điêu khắc một người, cái này đồng dạng là một tên nữ tiên nhân, nhưng luận khí chất lại như là bách điểu hoàng, cho người ta một loại trời sinh tôn quý cảm giác. So với trên tường những cái kia điêu khắc, mạnh hơn một đoạn dài, Trần Trầm thậm chí có thể cảm giác được động phủ chủ nhân đang điêu khắc nữ nhân này thời gian muốn. So điêu khắc cái khác điêu khắc phải nghiêm túc rất nhiều. Mà hệ ứng chỉ dẫn viên đan dược kia cũng đã không nữ tiên nhân này trong tay, mà là khảm nạm tại nàng mũ phượng nơi trung tâm nhất. Không có bất kỳ cái gì bình đan dược, cũng không có cái khác bảo hộ biện pháp, liền như thế như là trân châu bảo thạch đồng dạng khảm nạm ở nơi đó. Chiếu sáng rạng rỡ, Trần Trầm bay lên,